Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thằng đặt cô ở trên giường lớn. Hừm, nói, thân ái, em bồi thường anh thế nào đây? Vậy anh muốn? Như Tiệp thẹn thùng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên sợ ái hỏi. Xem thành ý của em. Tô Luật lành lạnh nói với cô một câu, bàn tay cũng bắt đầu không đứng đắn cởi ra áo của cô. Mặt Như Tiệp đột nhiên lóe lên. Cô nghĩ tới rồi, cô còn chưa nói chuyện đó. Có lẽ hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Tô Luật, em nói với anh. Cô còn chưa nói hết liền bị Tư Luật hôn, chặn lại tất cả. Lúc này nói chuyện là dư thừa, hiểu không? Anh cũng không cần hành động bày tỏ áy náy của em. Tư Luật nháy mắt mấy cái, cười nói. Ừm. Như Tiệp trầm ngâm một hồi lâu. Cái này thật làm khó cô. Mỗi lần đều là Tư Luật chủ động, cô luôn bị động, cô nào dám? Thế nào, sợ chưa? Tư Luật không chịu bỏ qua hỏi. Anh chắc chắn chứ? Cô cứng rắn nhìn anh xác nhận, trên mặt mang theo mất tự nhiên cười. Tư Luật không nhịn được bật cười. Bộ dáng của Như Tiệp thật đáng yêu. Anh không hối hận. Cô lại một lần nữa lễ phép hỏi thăm. Ehem. Tư Luật chẳng nói đúng sai hừ một tiếng. Đầu tiên nói trước không thể động thủ. Anh tuyệt đối không được động thủ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ đầy kiên quyết. Như Tiệp bắt đầu nói điều kiện về anh. Ok. Tư Luật cười gật đầu. Nhưng sau một khắc anh liền hối hận rồi. Sau khi anh cho phép cô lật người, để anh dưới thân, dạng chân ở bên hông của anh. Hai đùi trắng nõn để hai bên ở eo của anh. Vì anh cởi áo sơ mi nên lộ hơn phân nửa ngực, da trắng như tuyết, như ẩn như hiện khiến cho anh một hồi run rẩy. Anh không tự chủ rên rỉ ra tiếng, hình dạng của cô vừa hồn nhiên lại hấp dẫn, cô hồ khiến cho anh mất trí. Không cho phép nhúc nhích. Cô chớp mắt, anh cử động ngón trỏ khả ái, cười khanh khách nói. Không cho phép nhúc nhích. Cô nói lời này khiến cho Tư Luật vốn đang chuẩn bị sửa bắp đùi trắng nõn của cô. Lòng tay mất hồn, ngoan ngoãn để xuống. Như Tiệp lần đầu tiên lại nhẹ nhàng xuyên qua vạt áo của anh, bàn tay nhỏ bé sờ lồng ngực của anh. Cơ ngực rất chắc, cơ bụng còn là sáu muối. Tô Luật, sao anh làm được? Bên ngoài căn bản không thấy cơ thể người này. Trước mắt cô hoài lên, còn chưa thăm dò hết cơ thể của anh, liền bị áp chế ở trên giường. Cô vô tội nhào cái tay đang mở váy của cô, nhìn mặt xanh mét của Tư Luật. Thế nào, cô còn chưa bắt đầu mà? Cô làm như vậy không đúng hay sao? Vậy cũng do anh dạy cô. Lần sau để cho em chơi. Hả? Như Tiệp ngẩn người, áo sơ mi duy nhất trên người cũng bị cởi ra. Tại sao? Không phải nói anh không được động thủ hay sao? Anh chơi xấu. Cầm miệng. Khàn một tiếng hấp tấp xé nát quần áo. Trở xuống là hình ảnh trẻ con không nên nhìn. Mẹ Liên Nguyệt sợ đau mắt hột trốn phía sau, không nhìn đôi tiểu vợ chồng triền miên ân ái. Mặt của Đường Tuấn Bác nhăn lại, trong lòng cảm thấy hết sức phức tạp. Anh muốn nói lại thôi nhìn vẻ mặt quyết đoán của bạn tốt. Lời nào đến bên miệng lại nuốt trở về. Tôi biết cậu muốn nói cái gì, chỉ là tôi đã quyết định rồi. Mặt của Tư Luật không chút thay đổi nói. Như Tiệp quay về Đài Loan được 7 ngày thì vẻ mặt của anh đều như vậy. Cậu điên rồi. Đường Tuấn Bác sốt cục nhịn không được quát. Nào có chuyện như vậy, cậu đùa cái gì vậy? Tôi không hay nói giỡn. Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, tôi là nghiêm túc. Như Tiệp sẽ không đồng ý cậu làm như vậy. Đường Tuấn Bác nói sao? Cô gái cậu ta yêu, để cậu ta bỏ đi ý định đó. Cho dù cô ấy không đồng ý, tôi cũng sẽ làm như vậy. Trên mặt Tư Luật dần dần xuất hiện nụ cười. Nghĩ đến cuộc sống từ nay về sau, anh không khỏi chờ mong. Như Tiệp, anh đã đồng ý với em, sẽ không để cho em chờ lâu. Tư Luật, tôi cảm thấy cậu nên suy nghĩ thêm một chút. Đường Tuấn Bác thật sự cảm thấy có hoang đường, làm gì có người như thế. Như Tiệp bước vào trong phòng học khiến các bạn trong lớp vốn ồn ào an tĩnh lại. Mỗi người dừng mắt mà nhìn cô cười khanh khách với bọn họ, dịu dàng chào buổi sáng. À, Như Tiệp trở lại. Một bạn học trai tỉnh lại không thể tin được sụi mắt. Mọi người chào buổi sáng. Như Tiệp cười cùng mọi người chào hỏi. Cách biệt một tháng thật làm cho người ta nhớ nhung. Như Tiệp, mấy bạn học nữ vây quanh ôm lấy cô. Chúng mình đều sắp bị cậu hù chết, cậu tốt chứ, có bị thương hay không? Mình xem một chút. Nguy hiểm thật, tóc của cậu không bị cắt quá nhiều. Đại hạnh trong bất hạnh. Một người bạn học nữ trong đó sờ sờ tóc của cô. Gia đình tóc của cô vẫn như cũ xinh đẹp phủ xuống trên vai, mới thở dài một hơi. Như Tiệp, một bạn học trai khoa trương nhào lên, vốn định ôm cô, lại bị người ở bên, cách biệt một chút. Lại bị người một bên cầm kiếm chờ làm thịt Tích Vĩ, dọa cho phải rụt về. Á, Tô Tích Vĩ, khách khí, mình chỉ muốn biểu hiện một chút nhớ nhung với Như Tiệp mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net